Vạn cổ thần đế 309 chương 2990 để thất trọng sơn bị đăng thiếu một chương thì phải thái sư phụ thật như vậy nói Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn. Tiểu Hắc lấy xuống trên đầu áo choàng thần thái uy nghiêm, nói, không sai. Sư công nói cổ thần sơn để thất trọng sơn có dấu đại bí để cho ngươi theo bản hoàng cùng một chỗ tiến đến dò xét. Lần hành động này, lấy bản hoàng cầm đầu. Hết thảy hành động đều muốn nghe bản hoàng chỉ huy. Bất kỳ người nào không được tự tiện hành động. Gặp Tiểu Hắc thật tình như thế dáng vẻ, Trương Nhược Trần ngược lại là có chút hoài nghi việc này thật giả. Lấy thái sư phụ tu vi, Côn Lôn giới bí mật, còn có bao nhiêu là hắn cũng không biết, cần chuyên môn điều động hai người bọn họ tiểu bối đi dò xét lại nói. Lấy một vị thái thượng đứng độ cao, cũng sẽ không dính vào việc nhỏ như vậy. Trừ phi, sự tình không nhỏ. Bất quá Trương Nhược Trần vốn là dự định đi cổ thần sơn để thất trọng sơn đi một lần. Có Tiểu Hắc xung phong, cũng là vui vì chi. Hắn nói thái sư phụ thật nói lần hành động này, lấy ngươi cầm đầu đó là tự nhiên. Tiểu Hắc kiêu căng nói. Trương Nhược Trần cố ý lộ ra có chút bất mãn bộ dáng, nói tốt a ta liền tùy ngươi đi một chuyến. Trương Nhược Trần hướng ma âm truyền âm. Để nàng cẩn thận nhìn xem Trì Khổng Nhạc cùng Trương Hồng Trần. Đừng có lại náo ra lúc trước mâu thuẫn như vậy. Hết thầy công việc. Chờ hắn sau khi trở về giải quyết. Sau đó, hắn cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ bay về phía cổ thần sơn. Trì Giao đứng tại cổ thần sơn để tam trọng sơn đỉnh. Đứng ở kiếm cắt dưới. Nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc về sau. Nói. Khổng Nhạc biến hóa. Ta là tuyệt đối không ngờ rằng, nàng cùng khi còn bé hoàn toàn khác nhau. Tiểu Hắc một phái hoàng giả lãnh tụ bộ dáng, nói, muốn trách thì trách tu thần thiên thần đi. Tương lai ngươi nếu là phong vương xưng tôn, chém nó là được. Đi, đi để thất trọng sơn. Trì Giao nói, để thất trọng sơn vào không được, ta từng đi dò xét qua. Tiểu Hắc khí thế tuyệt luôn. Cất giọng nói, đó là bởi vì ngươi lúc ấy tu vi thấp. Hiện tại không giống với lúc trước. Bản hoàng đã là thượng vị thần. Càng là siêu quần bạc tuổi trận pháp thiên sư. Toàn bộ Côn Lôn giới liền không có mấy chỗ bản hoàng không đi được địa phương. Ngươi nếu muốn cùng nhau đi tới theo ở phía sau nhìn xem là được. Tiểu Hắc trên lưng hai cánh triển khai. Thiêu đốt bất tử thần hỏa. Xuyên qua để tứ trọng sơn. Để ngũ trọng sơn. Để lục trọng sơn tầng tầng thần văn cùng trận pháp. Đến để thất trọng sơn dưới. Phía trước thiên nhận tuyệt bích thần vụ tốt tươi bên trong giống hỗn độn một mảnh cho dù thần mục cũng nhìn không rõ ràng. Có thánh tuyền từ trên tuyệt bích chảy xuôi xuống tới như là thác nước ẩm chứa thần tuyền vận vị. Chỉ là thần vụ cũng nghĩ ngăn cản bản hoàng. Phá Tiểu Hắc gọi ra thái thản dược phủ. Kích phát ra cuộn trào chí tôn uy năng. Khiến cho thiên địa biến sắc. Vung búa bổ xuống dưới. Âm âm thần vụ biến thành màu tím bị ép tới hướng vào phía trong lõm. Chợt trong sương mù tím vang lên một đạo chói tai kiếm minh. Líp nha líp nhít kiếm khí. Từ trong sương mù bay ra. Đánh về phía thái thản dược phủ cùng Tiểu Hắc. Đem hắn đánh cho không ngừng lùi lại. Tiểu Hắc chật vật chạy trốn. May mắn trên người có nhiều tòa trận pháp hộ thể mới không có thổ thương. Thật mạnh kiếm ý. Tiểu Hắc trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Quay đầu. Nhìn về phía Trương Nhược Trần cùng Trì Giao. Đang muốn hạ lệnh để bọn hắn đi phía trước mở đường. Trì Giao nói. Chúng ta ở phía sau đi theo đâu Trương Nhược Trần nói. Thượng vị thần tu vi quả nhiên phi phàm. Gặp phải vô lượng cảnh cường giả lưu lại kiếm khí. Thế mà đều có thể toàn thân trở ra. Tiểu Hắc, xem ra có ngươi ở phía trước mở đường tiến để thất trọng sơn căn bản không có cái gì độ khó. Đó là tự nhiên. Tiểu Hắc tiếp theo hỏi. Những kiếm khí này là vô lượng cảnh cường giả lưu lại Trương Nhược Trần nói. Ngươi chẳng lẽ không biết 20 vạn năm trước. Bích Lạc Tử chém Thượng Thanh. Hóa thất trọng sơn. Thất trọng sơn này rất có thể chính là Thượng Thanh tổ sư thi thể. Tiểu Hắc mặt vốn là đen. Nghe nói như thế. Trở nên càng đen hơn ngươi như sợ. liền do ta đến phá nơi này kiếm khí. Trì Giao nói. Liền xem như Thượng Thanh, hoặc là Bích Lạc Tử lưu lại kiếm khí thì như thế nào đã qua 200. Nhìn năm bản hoàng thượng vị thần, sao lại e ngại các ngươi, ai cũng đừng xuất thủ, nhìn cho thật kỹ là được. Tiểu Hắc thật vất vả tu vi tiến nhanh, muốn vừa hiển thân thủ, sao lại để Trì Giao đoạt danh tiếng của mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa quan sát để thất trọng sơn, ánh mắt trở nên thận trọng không gì sánh được. Sau đó, lấy ra một cái bằng đá la bàn, dưới chân núi các nơi hành tẩu cẩn thận từng ly từng tí khảo sát. Trì Giao giơ lên tuyết trắng vầng trán, nhìn về phía để thất trọng sơn đỉnh chóp, cùng Trương Nhược Trần tinh thần lực giao lưu. Nói, nếu như truyền thuyết là có thật, là Bích Lạc Tử chém Thượng Thanh tổ sư. Mà lại, lúc ấy Côn Lôn giới chư thần thế mà không có ngăn cản. Phải chăng mang ý nghĩa, Thượng Thanh tổ sư có một cách phải chết nguyên nhân, ta càng hiếu kỳ. Thái Thanh tổ sư cùng Ngọc Thanh tổ sư đi nơi nào, nếu như Thượng Thanh tổ sư có thể phá cảnh đến vô lượng, bọn hắn hai vị tu vi không yếu đi nơi nào. Lợi hại như vậy hai người, vì sao nói không có liền không có, Trương Nhược Trần nói. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần hỏi tới thần cổ xào sự tình. Thần cổ xào xuất thí tất nhiên sẽ tại thiên đình cùng địa ngục tạo thành chấn động, ảnh hưởng vũ trụ hiện tại cách cục. Trì Giao nói, thần cổ xào xuất thí, nhưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ là không muốn ngồi mà chờ chết mà thôi. Chỉ giáo cho Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, chiến tranh nếu bộc phát tất nhiên sẽ có kết thúc một ngày. Địa ngục giới sở dĩ tiến công thiên đình vạn giới cùng cổ văn minh phe phái, kỳ thật hoàn toàn chính là muốn lấy chiến tranh cấp tốc tăng cường thực lực bản thân. Đúng là như thế. Địa ngục giới một mực tại tránh cho cùng thiên đình phát sinh quy mô lớn thần chiến, mà là muốn lấy từng bước xâm chiếm phương thức, một chút xíu ăn hết cổ văn minh phe phái, ăn hết thiên đình vạn giới. Bất tử huyết tộc uống máu, La Sát ăn thịt, Tu La hấp thu chiến khí cùng sát khí. Trung tam tộc lấy thi cốt rửa hồn, Tử Minh hai tộc nhưng lại là từ đó tam tộc thuế biến mà tới. Như vậy, chỉ cần chiến tranh đánh xuống, địa ngục giới liền có thể càng ngày càng mạnh. Chờ đến thiên đình bị ăn xong, hiện tại tất cả trung lập thế lực chính là địa ngục giới mục tiêu kế tiếp. Tinh hoàn thiên, thần cổ xào. Thậm chí bao gồm bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc sinh linh như vậy, ai có thể may mắn thoát khỏi thần cổ xào, nếu là không xuất thí, đợi đến thiên đình bị diệt đến không sai biệt lắm, đến lúc đó muốn phản kháng đều bất lực. Trương Nhược Trần tự nhiên rõ ràng Trì Giao nói những thứ này. Không chỉ có hắn rõ ràng, bất tử huyết tộc thần linh đều rõ ràng. Trương Nhược Trần nói, cho nên thần cổ xào sắp xuất thí, trợ giúp thiên đình không. Trì Giao nói, thần cổ xào xuất thí chỉ vì lớn mạnh tự thân. Muốn lớn mạnh tự thân cũng sẽ không thể xếp hàng, đến ai cũng không giúp. Ai cũng không giúp mới có thể hai đầu đến lợi. Một khi xếp hàng, ngược lại biến thành đầu tiên hủy diệt phía kia. Coi như muốn xếp hàng cũng phải chọn thời cơ. Nơi xa truyền đến Tiểu Hắc tiếng cười. Ha ha, bản hoàng tìm được đường, hai người các ngươi mau tới đây. Ở phía sau cùng tốt. Nếu là một bước đạp sai, cẩn thận vạn kiếp bất phục. Tiểu Hắc lấy ra một chi dài 3 thước bút kim loại, tại mặt đất vẽ phác thảo trận pháp minh văn. Theo trận pháp minh văn từ dưới đất bay lên, màu tím thần vụ tự động lui tán. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao liếc nhau, đối với Tiểu Hắc ngược lại là lau mắt mà nhìn. Tiểu Hắc một bên khắc họa trận pháp minh văn, một bên tiến lên, nói: để thất trọng sơn này hẳn là Thượng Thanh đầu lâu biến thành, mà đầu lâu xung quanh hẳn là tàn phá thần cảnh thế giới. Ông trời của ta, đây là vô lượng cảnh cường giả thần cảnh thế giới, tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Bất quá, bản hoàng trận pháp tạo nghệ cao tuyệt, tinh thần lực cường đại, đã là cảm giác được một con đường tương đối an toàn. Các ngươi yên tâm là được, trong để thất trọng sơn tràn ngập các loại cường đại mà thần dị lực lượng. Không chỉ có vạn kiếm cùng bay, còn có thần lôi không ngừng rơi xuống. Có ánh sáng sông kết nối thiên địa. mỗi một đạo lực lượng đều không thể coi thường. Chỉ sao không quá tin tưởng tiểu hắc, lấy ra thời không hỗn độn liên nâng ở lòng bàn tay. Nàng nói, thượng thanh tổ sư rất có thể thật vẫn lạc. Nơi này xác thực rất giống một vị vô lượng cảnh cường giả thần cảnh thế giới. Một vị vô lượng cảnh cường giả, vẫn lạc 200. Nhìn năm, không tính quá xa xưa, lưu lại lực lượng, vẫn như cũ rất cường đại, đủ để sát thần. Trương Nhược Trần kích phát ra thất nguyên thải y tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát nguy cơ. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Vô lượng cảnh thần linh coi như mạnh hơn. Dù sao cũng là đã chết đi. Bản hoàng thế nhưng là thượng vị thần. Trận pháp thiên sư. Một mảnh xích hồng sắc hỏa vân từ thiên không rơi xuống đặt ở tiểu hắc trên thân. Tiểu hắc chống lên thần cảnh thế giới. Dốc hết toàn lực ngăn cản. Nhưng như cũ bị trong hỏa vân xông ra mấy chục đầu hỏa long đánh trúng. Kêu thảm một tiếng. Toàn thân bốc khói. Ném đi ra ngoài. Soạt một đóa hỗn độn liên hoa quang ảnh hiện ra. Bảo vệ chỉ giao cùng Trương Nhược Trần. Cùng bay tới hỏa long đụng nhau cùng một chỗ. Đỉnh Trương Nhược Trần hô to một tiếng. Trên thất nguyên thải y. Bay ra lít nha lít nhít trận pháp minh văn. Hóa thành một tòa thần trận. Đỉnh chủ sắp bị đánh cho bay ra ngoài thời không hỗn độn liên. Không có khả năng bay ra ngoài, không có khả năng rơi xuống những vị trí khác. Nếu không, hạ chàng sẽ cùng thời khắc này tiểu hắc một dạng. Tiểu hắc vừa bị mấy chục đầu hỏa long đánh chúng bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, xúc động thần văn, lại lọt vào thành trên ngàn vạn đạo kiếm khí công kích. Phòng ngự trận pháp rốt cuộc ngăn cản không nổi. Trên thân xuất hiện hơn 10 lỗ máu. Trương Nhược Trần nhanh mau cứu bản hoàng. Tiểu hắc kêu. Tại trong cuốn quýt chạy trốn. Tiểu hắc lại xúc động thần văn. Một đầu ngũ thải thác nước đồng dạng lôi điện dòng sông rơi xuống. Đem hắn bao phủ. Lập tức tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp cực kỳ bi thảm. Trương Nhược Trần kích phát ra vòng tròn thái cực từ huyền thai lan tràn ra ngoài. Vòng tròn bao phủ lại tiểu hắc. Ngay sau đó, bàn tay hắn hướng phía dưới nhấn một cái, không gian chấn động mãnh liệt một chút. Vốn là tại hơn 10 dặm bên ngoài tiểu hắc, bị chấn tiến không gian. Sau đó rơi vào trong thời không hỗn độn liên. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Tiểu hắc đã là bị đánh về nguyên hình. Biến thành một con cú mèo cháy đen. Toàn thân bốc lên khói đen. Trong đó vài chỗ tựa như biến thành than lửa đồng dạng. Hiện lên xích hồng sắc. Phát ra lốp ba lốp búp thanh âm. Tiểu hắc nâng lên tản ra mùi thịt cháy đen cánh. Tư nhược nói, nhanh, mau bỏ đi. Nơi đây không có khả năng xông. Bỗng dưng. Trì giao cúi đầu hướng mặt đất nhìn lại. Ánh mắt biến đổi. Một phát bắt được Trương Nhược Trần bả vai. Thân hình cấp tốc hướng về sau bay ra ngoài. Trương Nhược Trần thuận thế bắt lấy tiểu hắc nâng lên cánh. Đem hắn cùng một chỗ mang đi. Chính là dùng sức quá mạnh. Kém chút đem cánh chín mọng giật xuống tới. Điểm nhẹ, đau. Tiểu hắc lần nữa kêu thảm. Ầm ầm ba người bọn họ vừa rồi đứng thẳng vị trí mặt đất xuất hiện vết sách. Sụp đổ xuống dưới. Hóa thành to lớn cửa hang màu đen. Không nhìn thấy đáy bộ. Cửa hang rất rộng, hướng nơi xa lan tràn. Giống như một tòa vực sâu không đáy. Xoẹt xoẹt trong vực sâu tuôn ra quang vụ màu đen. Mỗi một sợi quang vụ cũng giống như trảm thiên thần kiếm bay thẳng không trung bắn ra tầng khí quyển tiến vào vũ trụ. Thối lui đến xa xa Trương Nhược Trần. Nhìn xem không ngừng sụp đổ đại địa. Cùng bay thẳng thiên ngoại quang vụ màu đen. Nói. Thật nặng sát khí cùng kiếm ý. Như bị đánh trúng. Bằng vào chúng ta tu vi. Sợ là đều muốn trọng thương. Lòng đất đến cùng là có cái gì đồ vật kinh khủng ngươi nhìn, giống hay không là một đôi mắt chỉ giao nói. Mặt đất không chỉ một chỗ lún xuống, là hai nơi. Lún xuống về sau, hình thành vực sâu hố to hình dạng, hoàn toàn chính xác rất như là nhân loại con mắt. Ban đêm còn có một chương. Vạn cổ thần đế 309 chương 2991 thanh bình kiếm nối thẳng lòng đất vực sâu. Cửa hang dài đến trăm trượng. Hình dạng rất giống người con mắt. Có địa phương tròn trịa.